gặp anh là sự bất ngờ tuyệt vời nhất. Chương 59, Góc Chuyện Audio.com. Từ sau khi ở Nam Kinh trở về, đôi Hoan Gia Thẩm Hạo và Thiên Thiên rốt cuộc giải hòa. Sau cơn mưa trời lại sáng, tất cả đều vui vẻ. Chẳng qua Thiên Thiên vẫn như trước rất khó chịu mỗi ngày thấy Ứng Dĩnh trang điểm xinh đẹp, chỉnh chu y phục vây quanh Thẩm Hạo. Thiên Thiên ai oán nói với Thẩm Hạo nhiều lần, nhưng ngày này cũng không làm Thiên Thiên chờ lâu. Anh ý vị thâm trường cười một cái, nhịn thêm vài ngày. Sáng sớm thứ hai, Thiên Thiên xin nghỉ nửa ngày để đi bệnh viện khám bệnh với má Diêu. Về công ty đã là giữa trưa, vừa bước vào phòng làm việc liền phát giác có chút là lạ. Các đồng nghiệp tụ năm tụ ba cùng một chỗ, thì thầm với nhau, nhìn theo tầm mắt bọn họ thấy Ứng Dĩnh đang thu dọn đồ đạc của mình. Dưới sự giám sát của Bùi Tử Mặc, để vào một cái thùng giấy, sau đó rời công ty. Thiên Thiên kinh ngạc hỏi, xảy ra chuyện gì? Elva nói, hình như bị khai trừ, cụ thể mình không rõ. Tuy rằng Thiên Thiên luôn không thích Ứng Dĩnh nhưng chưa từng nghĩ muốn cô bị đuổi việc. Cô ngẫm nghĩ, đến gõ cửa phòng Thẩm Hạo, mời vào. Thẩm Hạo ngẩng đầu, vừa thấy Thiên Thiên, khóe mắt liền tràn ra ý cười. Tớ, y thật đúng lúc, anh có việc muốn nói với em, công việc của Ứng Dĩnh tạm thời nhờ em gánh vác. Công ty sẽ nhanh chóng thông báo tuyển dụng trợ lý mới. Không thành vấn đề, Thiên Thiên cắn cắn môi. Muốn nói lại thôi, Thẩm Hạo cười cười, buông văn kiện trong tay xuống. Bình tĩnh nói, em còn có chuyện muốn nói với anh. Không, không có, Thiên Thiên trừng mắt nhìn anh. Trong lòng em có việc thì luôn nói lắp. Thẩm Hạo cười cười, thật ra em không nói anh cũng biết. Em là vì chuyện của Ứng Dĩnh đúng không? Cái gì cũng bị anh nhìn thấu. Thiên Thiên gật đầu, phải, quá bất ngờ. Thẩm Hạo ra hiệu cho cô ngồi xuống, vươn tay ra nhéo nhéo cái mặt tràn đầy nghi ngờ của cô. Em đừng cho rằng anh dùng thủ đoạn gì, anh còn chưa có cái năng lực lớn như vậy, đều là cô ấy gây tội thì phải chịu tội. À, Thiên Thiên ngạc nhiên, cô ấy lấy hóa đơn cá nhân lẫn vào hóa đơn công ty để thanh toán, bị bộ tài vụ phát hiện. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thẩm Hạo nhún vai, Thiên Thiên hỏi, vậy anh để cô ta qua bên anh làm việc là vì động cơ gì? Thẩm Hạo nói, anh thừa nhận anh có suy tính. Thứ nhất, sau khi chúng ta công khai quan hệ vẫn ở cùng một tổ như vậy không thích hợp cho lắm. Thứ hai, cô ấy từng hãm hại em, có anh canh chừng, cô ta cũng không dám. Anh dừng một chút, lại nói, anh cũng nghĩ muốn giúp em báo thù. Nhưng không đợi anh điều tra, cô ấy đã phạm tội trước. Thiên Thiên liếc xéo Thẩm Hạo một cái, không tỏ vẻ gì. Thẩm Hạo cười khẽ một tiếng, em rốt cuộc là muốn cười hay là cảm động muốn khóc? Thiên Thiên nói, ai, anh quả nhiên rất biết bao che khuyết điểm. Thẩm Hạo không nói gì, trực tiếp kéo cô vào lòng. Thiên Thiên bị dọa đến lúng túng trốn tránh, đây là ở công ty, anh đừng hồ nháo. Vì thế Thẩm Hạo theo đề nghị của cô, để thời gian hồ nháo sau khi tan việc, hai người cùng đi ăn cơm tối, sau đó lại tản bộ thật lâu. Nhưng Thẩm Hạo vẫn như trước, cảm thấy khó giải nỗi khổ tương tư. Đêm khuya chạy đến dưới nhà Thiên Thiên, gọi điện cho cô. Thiên Thiên thấy ba má đã ngủ, liền nhẹ tay nhẹ chân mở cửa xuống lầu. Hai người ngồi trên ghế đá trong công viên, tình ý kéo dài. Tâm sự, e hèm, con nít dưới 18 tuổi đằng sau quay, che đít lại. Thiên Thiên nói, nếu chúng ta đã quen nhau, có vài chuyện em muốn biết rõ. Địa chỉ gia đình của anh, số chứng minh nhân dân, từng quen qua bao nhiêu cô, lương một năm bao nhiêu, có gửi ngân hàng nhiều không? Sau này không phải đều giao cho em sao? Em còn muốn biết gì nữa? Thẩm Hạo bỡn cợt cười nói, câu số 3 với 4. Em muốn biết nè, hừ, anh cùng Rose là quan hệ gì? Thiên Thiên đưa ra chuyện cũ năm xưa, quan hệ đồng nghiệp à, có một lần cô ấy đến phòng làm việc của anh tâm trạng thật sự rất hay. Lúc gần đi còn nói, buổi tối gặp, nói, có phải gạt em đi hẹn hò không? Thiên Thiên hung hăng véo một cái vào hông Thẩm Hạo, nghiêm hình bức cung, chuyện lâu như vậy mà em còn nhớ được, đương nhiên, anh có nói hay không? Thẩm Hạo giơ cờ trắng. Anh nói, cô ấy nói, buổi tối gặp thật ra là chỉ gặp nhau trong hiệp cốt nhu tình. À, đây là đáp án mà Thiên Thiên không thể nào nghĩ tới. Tên cô ấy là gì? Tiểu Hoàn Tử, lúc đó cô ấy rất quấn quýt anh, nên anh nghĩ dụ cô ấy đi chơi game. Không ngờ cô ấy thật sự bị nghiện, sau đó không đeo theo anh nữa. Nước cờ này xem như đi đúng rồi. Thẩm Hạo đắc ý cười. Hí hí, kinh nghiệm cắt đôi độc đáo. Các anh nên học theo. Chẳng trách cô cùng Thẩm Hạo công khai tình cảm mà Rose còn chạy tới chúc mừng cô. Vốn dĩ không xem cô như tình địch, Thiên Thiên giật mình hiểu ra. Rose là tiểu hoàn tử. Vậy cậu bé bút màu Tiểu Tân thì sao? Là ai? Sẽ không là Bùi Tử Mặc chứ? Thẩm Hạo bỗng nhiên nhăn nhó. Thiên Thiên chỉ có thể hạ thủ tiếp. Không nói đúng không? Trong điện thoại của em hình như còn số của Mễ Bác thì phải. Có thời gian chắc nên hẹn anh ấy ra uống cà phê. Là mà anh quả pháo nặng này Thẩm Hạo ném vào làm cô lờ mờ đầu óc. Trời ạ, Thiên Thiên nghẹn họng. Em phải gả đến một gia đình kiểu gì à? Thẩm Hạo hung hăng trừng cô. Em trốn không thoát, anh cúi đầu hôn cái miệng nhỏ không ngừng liến thoáng của cô. Cái kiss được mục kích đầu tiên. Hem phê gì hết, à quên, dưới 18 che miệng lại. Chảy nước miếng kìa, Thiên Thiên thở gấp thoát ra. Câu hỏi cuối cùng, hỏi mau, Thẩm Hạo trong lòng đã sớm ngứa ngáy khó nhịn. Anh làm sao biết kể chuyện đồng thoại? Thẩm Hạo nghĩ tới buổi tối tuyệt vời anh bắt đầu hiểu rõ lòng mình và phát hiện ra Thiên Thiên là tâm hữu Thiên Thiên kết. Anh cười tươi rói, biểu cảm thiên biến vạn hóa. Anh có phải là, Thiên Thiên còn chưa nói xong. Thẩm Hạo liền chắn môi cô. Hôn cô đến thất điên bát đảo. Hôn đến cô phải chủ động choàng hai tay đặt lên cổ anh mới đùa dai khẽ cắn vành tai cô một chút. Vừa lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của ai đó. Điêu luyện, Thiên Thiên, em không có tuổi thơ sao? Biết kể chuyện cổ tích không phải là chuyện rất bình thường sao? Mấy chuyện cổ tích đó Bùi Tử Mặc cũng biết kể. Kể còn giỏi hơn anh. Hắn thường xuyên nói, kể chuyện cổ tích cũng là một thủ đoạn theo đuổi con gái. Em muốn giết hắn, Bùi Tử Mặc, em muốn giết hắn. Bùi Tử Mặc đang ở nhà trong thư phòng lên mạng bỗng nhiên dùng mình một cái. Bà Thẩm à, em còn câu hỏi nào nữa không? Hết rồi, Thẩm Hạo ôm cô vào lòng. Cúi đầu liền hôn lên môi cô. Hôn đến nóng bỏng triền miên. Tình nồng ý mật, tất cả đều không lời. Mà chỉ hành động, cuộc sống hạnh phúc của cô gái ngốc nghếch siêu Thiên Thiên từ nay bước sang trang mới. Lại đến lễ tình nhân. Vì Thẩm Hạo đeo bám dai dẳng công kích đủ bề. Thiên Thiên rốt cuộc đồng ý cùng anh về nhà gặp ba mẹ chồng tương lai. Có thể biết được, trong thời khắc cửa bị mở ra, Thiên Thiên cùng lúc nhìn đến ba gương mặt quen mà không quen đang tươi cười. Đó chính là một phen bao nhiêu điều bất ngờ tuyệt vời. Tiêu Dao bé bỏng của ta, The End, ngoại truyện, một ngày nào đó, Thiên Thiên cãi nhau với Thẩm Hạo vì một chuyện nhỏ. Thiên Thiên bị Thẩm Hạo nói đến không có cách nào phản bác. Cô giận dữ, anh còn không nhường em một chút. Em sẽ bỏ anh, em bỏ không được, khóe miệng Thẩm Hạo nhếch lên, cười thật sự là thỏa mãn. Không, vậy em giết anh, Thẩm Hạo cười càng sâu. Giết người là phạm pháp, em nhất định phải đền mạng. Không sao, em giết anh xong rồi tự sát. Hoa, em vì anh tự tử sao? Thiên Thiên, thì ra em yêu anh đến vậy. Anh cảm động quá, vẻ mặt anh ở trong tình trạng say mê. Không phải tự tử, là chôn cùng, em không thể chịu nổi nữa. Không muốn sống, cho nên ôm anh chôn cùng. Nghĩ theo một cách khác thì nếu như em là Tần Thủy Hoàng. Vậy tác dụng của anh tương đương tượng binh mã. Nếu như nói cao sang thì gọi là tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng. Thẩm Hạo cười sâu khôn lường. So sánh như vậy không đúng. Tượng binh mã thì rất nhiều. Mà anh thì là độc nhất vô nhị. Thiên Thiên vỗ đầu một cái. Ai ra, anh nhắc em mới nhớ. Đúng ha, vậy em nên đi tìm thêm mấy nam nhân. Làm thành một đội quân. Ở chung giết cũng lên level. Thẩm Hạo thật hối hận a. Hai. Có một lần, Thiên Thiên từ Tô Châu đi công tác về. Trên xe lửa cô đã nói rõ với Thẩm Hạo là một lát chờ anh tới đón ở cái ga nào. Lúc Thiên Thiên đến, Thẩm Hạo đã chờ ở đó. Anh dựa vào cửa xe, rất có cảm giác Ngọc Thụ Lâm Phong. Chỗ đó vừa đúng là trạm taxi. Rất nhiều tài xế đậu ở đó chờ khách. Thấy Thiên Thiên xách theo hành lý, liền nhao nhao mời cô. Thiên Thiên làm ra vẻ không quen biết Thẩm Hạo. Chớp mắt một cái, bác tài, đến đường FSX bao nhiêu tiền? Thẩm Hạo cực kỳ phối hợp. Không cần tiền, cô hôn tôi một cái là được. Thiên Thiên liền hôn một cái lên mặt anh. Sau đó vui vẻ lên xe của anh. Mấy bác tài còn lại thấy được liền choáng váng. Có người còn tốt bụng khuyên cô. Tiểu cô nương, người này có vẻ ngoài. Mới xem là biết không phải người tốt. Cô đừng trúng kế của hắn a, Thẩm Hạo chảy mồ hôi a, nhanh chóng chạy nhanh rời hiện trường. Thiên Thiên ở trên xe cười không ngừng miệng. Đương nhiên lúc về đến cũng nhận được trừng phạt. Ba, hôm đó là ngày sinh nhật của Thẩm Hạo và Thiên Thiên. Buổi chiều anh bị khách hàng gọi đi bàn một hợp đồng quan trọng. Cho đến lúc tan tầm còn chưa về, Thiên Thiên chỉ phải tự mình đi mua bánh kem. Lúc cô lấy bánh kem về nhà, Thẩm Hạo đang mặc tạp dề bận rộn trong bếp. Trên bàn đã có thức ăn thịnh soạn. Về rồi cũng không nói cho em biết. Thiên Thiên thấp giọng nói thầm. Trong lòng thì ngây ngất. Thẩm Hạo ló đầu từ bếp ra. Cho em bất ngờ không tốt sao? Thiên Thiên cười tươi như hoa nở. Thẩm Hạo mang đĩa bò bít tết 7 phần và một chai rượu đỏ đến. Rất có phong phạm của nam nhân nội trợ. Thân ái, có thể dọn cơm, thịt bò 7 phần 9. Hai người trước một khắc còn dịu dàng thắm thiết nhìn nhau. Ngay sau đó một khắc đã không chút khách khi ăn ngốn nghiến. Cái này của em, đừng dành, phần em ở bên kia. Còn không đủ em ăn sao? Hoàn toàn không để ý hình tượng. Cuối cùng cả hai ăn no, ngã vào trên ghế sofa. Qua nửa buổi, Thiên Thiên nói, chúng ta còn chưa ăn bánh kem. Thẩm Hạo chấn kinh, Thiên Thiên liều mạng lôi kéo tay anh. Sinh nhật nhất định phải ăn bánh kem. Mở hộp bánh kem ra, Thẩm Hạo lại là cả kinh. Trên bánh kem viết, mang chân hãn lân sinh nhật vui vẻ. Nguyên văn, em thật vô tâm, ngay cả bánh kem cũng lấy nhầm. Thiên Thiên giống như liếc si vậy nhìn anh liếc mắt một cái. Đần, cái này là vì lừa thêm được miếng kem đó mà. Thẩm Hạo hoàn toàn bị cô đánh bại. 4. Hôm đó là lễ Giáng sinh. Thiên Thiên lôi kéo Thẩm Hạo đi dạo phố. Thẩm Hạo không hứng thú nhưng Thiên Thiên có lệnh. Anh sao dám không theo. Thiên Thiên nhìn chúng một bộ quần áo. Để ý nhìn giá tiền. Lôi kéo Thẩm Hạo đi. Quá mắc, Thẩm Hạo mấp máy môi. Mặc thử đi, cho đỡ hiền cũng tốt à. Nói xong anh còn đẩy Thiên Thiên vào phòng thử. Thiên Thiên thay xong đi ra. Đứng trước gương thưởng thức hình dáng yểu điệu động lòng người của mình. Thẩm Hạo thấy trái phải không có người. Nắm tay Thiên Thiên bỏ chạy. Thừa dịp nhân viên bán hàng không ở đây. Chúng ta chạy mau. Thiên Thiên nhất thời lờ mờ. Mặc cho Thẩm Hạo dắt tay cô chạy ra ngoài. Cho đến lúc thở hồng hộc chạy không nổi nữa hai người mới dừng lại. Nghĩ đến sau này phải sống qua những ngày trốn chạy kinh hồn. Thiên Thiên nhịn không được khóc nấc lên. Cô một phen nước mũi một phen nước mắt nói. Anh không muốn đi dạo phố với em cũng không cần làm vậy. Thẩm Hạo sờ sờ mũi. Lại trịnh trọng nói. Bây giờ không an toàn. Đi nhanh lên. Có phải em muốn bị bắt không a? Thiên Thiên khóc càng dữ dội hơn. Mắt đã hồng hồng, có tiền cũng không thể mua sự thanh thản. Chúng ta trả đồ lại cho người ta đi. Thẩm Hạo cũng nhịn không được nữa. Cười, ngốc, lúc em trong phòng thử đồ. Anh đã thanh toán bộ này rồi. Hết thuốc chữa, bà này thì ngốc, ông này lại khoái đùa. Nhưng sống bên cạnh người như Hạo ca thì cuộc sống không hề nhàm chán tẹo nào. Lúc này Thiên Thiên mới biết cô lại bị đùa giỡn. Cô vung quả đấm lên. Lại là một hồi bạo lực gia đình. Năm, vào một ngày cuối tuần, Thiên Thiên, Thẩm Hạo, Diệp Tử và Hướng Huy chơi mạc trược ở nhà Thẩm Hạo. Chơi mạc trược thì Hướng Huy và Thẩm Hạo là cao thủ. Diệp Tử hiểu sơ một phần, Thiên Thiên chỉ là vào cho đủ tay. Sau vài ván, ba thua một thắng, người thắng lại là bà cô ngốc Thiên Thiên. Diệp Tử trừng Thẩm Hạo. Hừ, nhất định là ông cố ý thả nước. Thẩm Hạo vô tội cực kỳ. Tôi không có, lấy mấy con bài hồi nãy đưa cho tôi xem. Hướng Huy buồn cười vỗ vỗ vai Diệp Tử. Đừng nghiêm túc quá, Diệp Tử phẫn nộ quơ một phát trên đầu anh. Anh nhìn xem người ta, biết đau lòng bà xã. Chính mình bị thua tiền còn liều mạng tặng cho. Anh thì sao, vắt chảy ra nước, đôi phong của em bị chết trong tay anh. Hướng Huy sờ mũi không nói. Thiên Thiên và Thẩm Hạo trốn một bên cười trộm. Ai ra, lại thắng nhiều như vậy. Thẩm Hạo đùa cô, vậy có phải cần tỏ vẻ một chút? Thiên Thiên rất hào phóng rút ra một tờ tiền đưa cho Thẩm Hạo. Không thành vấn đề, xem như cho anh tiền trà nước. Thẩm Hạo phun một ngụm trà. Diệp Tử cười ha ha. Bằng chứng như núi A, hình như hơi đói. Hướng Huy đạm đạm nói. Thiên Thiên lập tức tiếp thu tinh thần của lãnh đạo. Lấy lòng nói, em vào bếp xem có gì ăn không? Thẩm Hạo cũng theo đi qua. Trong tủ trừ chén đũa sạch sẽ cũng chỉ có chén đũa sạch sẽ. Trong tủ lạnh chỉ có trà, cà phê và đồ uống. Không có mì ăn liền. Không có sủi cảo đông lạnh. Không có bánh bích quy. Không có. Thẩm Hạo là người rất đơn giản trong chuyện ăn uống. Cho nên trong nhà anh không tìm thấy bất cứ đồ ăn vặt nào. Ra ngoài ăn, Thẩm Hạo nói, lười đi quá. Hướng Huy nói, ai ra ngoài mua đi. Thiên Thiên nháy mắt mấy cái. Chơi úp ngửa đi, Trần Quốc Quản ra quân ý, được. Nhất trí thông qua, mấy lượt đều là hai bàn tay úp. Hai bàn thì ngửa, rốt cuộc đến lần thứ năm. Một mình Thiên Thiên ngửa. Cô tâm không cam, tình không nguyện ra ngoài mua đồ ăn khuya. Thẩm Hạo vốn định đi cùng cô. Diệp Tử nói, ba người chúng ta còn có thể chơi thêm một bàn. Anh nghĩ tới Thiên Thiên có võ. Người có thể ức hiếp cô còn chưa sinh ra nên cũng yên lòng cho cô đi một mình. Viết, eo, câu này chính hiệu con nai vàng của Điệp Tỷ luôn á, người có thể giết ta còn chưa sinh ra. Piu, đọc CT thấy câu đó nhiều ý mà hem biết ai phun ra đầu tiên. Cũng là Thiên Thiên xui xẻo. Lúc ra thì đèn cảm ứng trong hành lang còn tốt. Khi trở về, bất luận là cô dậm chân cỡ nào nó cũng không sáng. Tối lừa tắt đèn lại cầm theo một chồng hộp thức ăn thật không tiện. Cô muốn gọi điện cho Thẩm Hạo xuống lầu sách phụ nhưng lại không đem theo di động. Cô chỉ còn cách dựa vào cảm giác bấm thang máy. Thật sợ tối của cô thật ra đã bớt rất nhiều. Nhưng cá tính bộc trộ khó mà bỏ. Vừa ra khỏi thang máy. Không lưu ý một chút liền vấp ngã. Đầu gối đập vào bậc thang. Đau đến nhe răng nhếch miệng. Thật không dễ dàng mới về đến nhà. Bước vào cửa nghe thấy tiếng cười nói của Diệp Tử. Thật ra cô đã thương lượng với Hướng Huy là chỉ ra tay úp. Giữ vững thế cục, Thiên Thiên không trách Diệp Tử và Hướng Huy làm càn. Hoán khí đều dồn lên đầu Thẩm Hạo. Anh đần chết đi, sao không ra giống em? Cô đang rất phẫn nộ. Thẩm Hạo không dám nói tiếp. Thiên Thiên lại tức thêm. Nói, đầu gối em mà sưng lên là đều do anh hại. Thẩm Hạo lấy lòng nói. Đau chỗ nào, anh thổi thổi cho em. Hừ, thổi thì có ích gì. Bên kia, Diệp Tử và Hướng Huy vừa ăn khuya vừa xem kịch hay. Thật không dễ dàng chờ Thiên Thiên phát tán xong. Thẩm Hạo cười nói xong rồi chứ, nói xong anh lấy đá chườm cho em. Khó được anh thân thiết như vậy. Thiên Thiên hết giận phân nửa. Cô hỏi, có thể lấy đá chườm sao? Đầu gối em bị xây sát ra. Thẩm Hạo trợn mắt, ai nói là chườm đầu gối? Anh nói là chườm đầu của em a, vừa vào cửa liền giống như ăn thuốc súng. Đầu óc cháy hỏng rồi. Diệp Tử và Hướng Huy cười đến té trên mặt đất. Thiên Thiên xông lên đấm đá Thẩm Hạo tơi bời hoa lá. 6. Mẹ bác biết Thiên Thiên sắp kết hôn lại tới dây dưa cô. Hôm đó, Thiên Thiên cùng Lâm Hy đang ăn tối tại tiệm cơm. Lâm Hy vừa thấy mẹ bác liền rất tức giận. Cô cầm lấy di động của Thiên Thiên đặt trên bàn đột nhiên ném vào đầu mẹ bác. Thiên Thiên gấp muốn chết. Kêu la, đừng đập a, mình đau lòng. Lâm Hy khinh bỉ nhìn cô. Người như vậy mà bồ còn đau lòng. Mẹ bác rất vui mừng. Dù sao trong lòng cô còn có hắn, Thiên Thiên thật không dễ dàng mới lấy lại di động, thở phào một hơi, trừng mắt nhìn Lâm Hy, bồ không thể dùng thứ khác đập sao? mình mới mua di động, làm mình đau lòng chết đi được. Mễ Bác, The End, cách chương.